Mình là Bình An, thân mến chào các bạn. Mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện. Bình An mời các bạn đăng ký vào kênh Radio của An để Bình An thêm nguồn động viên gửi tới các bạn nhiều chuyện hay và hấp dẫn. Sau đây mời các bạn tiếp tục đón nghe. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều vì ánh mắt nhìn của mình mà tranh luận. Sau khi chọn được mấy thứ ưng ý, bọn họ bắt đầu hỏi giá. Vương Mai mặt mày hớn hở. Nơ bướm và động vật nhỏ là một tệ, hoa hồng là một tệ rưỡi. Bây giờ không có nhiều lắm, ai tới trước được trước nha. Sau khi nghe giá xong, bọn họ giật mình. Sau đó điên cuồng móc tiền ra, chỉ sợ chậm một bước là không có phần của mình. Thím Tiết nghĩ rằng mấy đứa nhỏ này không có tiền, sẽ không mua. Không nghĩ tới còn bán nhanh hơn ở ngõ nhỏ, lập tức cười tươi nhiều hơn. Mấy sợi dây buộc tóc được làm thủ công, hai người không thể làm nhanh được. Hơn nữa, lần này bận quá, hai người còn không kịp làm nhẫn với vòng thủy tinh. Vòng tay đính cườm, hai người bán sạch đồ rất nhanh. Thật ngại quá, hết rồi. Nhìn những gương mặt thất vọng, Vương Mai cũng chỉ có thể nói như vậy. Đồng thời hạ quyết tâm sẽ mở rộng quy mô, nhất định phải tìm thêm người. Bao giờ hai người nữa mới tới? Ngày mai nhất định phải tới nha. Vương Mai khuyên can mãi người ta mới đi. Chỉ có một bạn học nữ chưa từ bỏ ý định đuổi theo Vương Mai hỏi. Chỉ sợ cô bán xong lần này, lần sau không bán nữa, không biết tìm đâu mà mua. Vương Mai và Thím Tiết liếc nhau, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Dây buộc của chúng tôi là làm thủ công, khoảng hơn 10 ngày sau mới bán tiếp. Nhưng em yên tâm, lần sau nếu còn chỗ bán thì chúng tôi vẫn sẽ bán ở đây. Đến lúc đó hai người chúng tôi sẽ chừa cho em vài cái. Bạn nữ này thấy không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này nên sụ mặt xuống. Cô lấy từ trong túi ra một tệ rưỡi đưa cho Vương Mai. Này là em đặt trước một sợi dây buộc tóc, đến lúc đó hai người phải chừa cho em một sợi. Em không sợ chúng tôi cầm tiền xong chạy luôn à? Vậy cũng không còn cách nào rồi, chị bán ít, lỡ như lần sau em cũng không mua được thì sao đây? Chị phải chừa cho em một sợi nha. Bạn học nữ lại lo lắng dặn dò. Chờ Vương Mai thu dọn, sau đó tính toán tiền. Nơ bướm và đồ buộc tóc động vật nhỏ mỗi người làm 40 cái, buộc tóc hoa hồng làm 30 cái, tổng cộng kiếm được 125 tệ. Sau khi Vương Mai thu lại phần của mình, đưa phần còn lại cho Thím Tiết. Trong lòng Thím Tiết vui như nở hoa. Cộng lại số tiền kiếm trong nửa tháng, bây giờ một tháng cô có thể kiếm được khoảng 60 tệ. Cũng không nhiều hơn số tiền mà người đàn ông trong nhà cô kiếm được. Thím Tiết mua 4 miếng bánh thịt ở quầy bên cạnh đưa cho Vương Mai 2 cái. Mai tử này, bận rộn nửa ngày cũng mệt mỏi rồi, lót bụng trước đi. Vương Mai vừa muốn lấy tiền từ trong túi đưa cho Thím Tiết. Thím Tiết lập tức giận chừng mắt nhìn cô một cái. Nếu không có cháu, sao thím có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Tiền bây giờ kiếm được đều nhờ cháu, nếu cháu làm vậy nữa là thím giận đó. Vương Mai cũng chỉ có thể thu tiền lại, vừa ăn vừa tiết lộ suy nghĩ của mình trên ghế bày ra ở quán ăn vặt. Thím Tiết, chỉ dựa vào sức hai người của chúng ta bây giờ thì không ổn, cháu nghĩ chúng ta nên kiếm thêm người. Có lý lắm. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên đổ mưa, Vương Mai cau mày thầm kêu không ổn. Thím Tiết, thời tiết quỷ quái này, vừa rồi trời xanh mây trắng, bây giờ lại mưa rồi. Mưa ngoài cửa sổ từng giọt rơi xuống cửa sổ xe, vặn thành từng dòng nước chậm rãi chảy xuống, cửa sổ xe dần dần mông lung. Tiểu Lý vừa lái xe vừa cẩn thận nhìn người đi đường, định quay đầu đưa Thẩm Lan Đình về nhà. Đột nhiên anh nhìn qua cửa sổ, mơ hồ thấy một khuôn mặt quen thuộc. Anh quay đầu nhìn về phía Thẩm Lan Đình đang nhắm mắt dưỡng thần phía sau. Chủ nhiệm, đó có phải là Vương Mai mà anh đã gặp đó không? Thẩm Lan Đình chậm rãi mở mắt ra. Hướng nhìn của Tiểu Lý thấy được hai bóng người bên ngoài. Để hai người họ đi cùng đi, cũng thuận đường. Đợi đến khi Vương Mai nghe được giọng nói của Tiểu Lý, vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Vừa gặp mặt không bao lâu, hôm nay lại gặp mặt Thẩm Lan Đình tiếp. Trên người Vương Mai phủ kín nước mưa. Theo bước chân của cô, nước bùn dưới chân khiến cho chiếc xe vốn sạch sẽ trở nên bẩn thỉu. Cô dừng lại, trong lòng không khỏi áy náy, ngước lên nhìn Thẩm Lan Đình. Chủ nhiệm, cảm ơn anh. Anh đúng là Bồ Tát sống mà. Thím Tiết bên cạnh không để ý mấy thứ này, tùy tiện đi vào. Thấy Vương Mai còn đang chậm chạp ở sau, đưa tay kéo cô vào. Vương Mai đụng phải ánh mắt Thẩm Lan Đình, sau đó cũng nhanh chóng lên xe. Thím Tiết ngồi ở phía bên trái ghế sau, Vương Mai ngồi ở giữa hai người. Cô cẩn thận ngồi xuống, nhìn không chớp mắt. Ngại quá, làm bẩn xe của anh rồi. Vương Mai không nhịn được nói một câu. Giọng nói của cô rất nghiêm túc, rất giống giọng điệu của những người cấp dưới báo cáo công tác. Thẩm Lan Đình quay đầu nhìn lại, thản nhiên nói. Bẩn thì bẩn, nếu sợ bẩn Ngay từ đầu tôi đã không nói mọi người lên xe rồi. Nói xong, giọng điệu của anh có vẻ nhẹ xuống. Không cần để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này. Cảm ơn. Vương Mai nhịn không được mà thầm nghĩ trong lòng. Còn không phải là do kiếp trước cô từng thấy có người làm bẩn quần áo Thẩm Lan Đình, nhìn anh ta cực kỳ tức giận. Có mùi gì thế? Thẩm Lan Đình có chút nhạy cảm với mùi hương, nhất là vào những ngày mưa. Anh ta theo mùi, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên người Vương Mai, mang theo nghi hoặc. Vương Mai sửng sốt, cô cười gượng hai tiếng, cũng không hiểu đối phương đang làm gì. Cô cúi đầu ngửi người mình, cuối cùng mới nhớ tới cái gì, nói. Trước lúc ra cửa, tôi có bôi ít kem dưỡng da, chắc là mùi này. Tiểu Lý đang lái xe xoay người lại nở nụ cười. Thì ra cô cũng dùng kem dưỡng da, hèn chi da đẹp hơn trước nhiều, đúng không chủ nhiệm? Vương Mai không nhịn được, nhìn Thẩm Lan Đình, không biết anh sẽ trả lời thế nào. Làn da của cô bây giờ trở nên trắng hơn, lộ ra ngũ quan tinh xảo trên mặt cô, trông mềm mại lại trơn bóng. Thẩm Lan Đình bị lời nói của Tiểu Lý ảnh hưởng, phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn thoáng qua. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy rõ khuôn mặt của một cô gái như thế. Có chút mất tự nhiên, sau đó ngồi nghiêm chỉnh lại, nói, lúc trước tôi cũng không chú ý những thứ này. Anh chuyển đề tài, trời mưa như vậy, hai người làm... Thẩm Lan Đình còn chưa nói xong, nhìn về chiếc bàn phía sau, bày sạp bán đồ sao? Thẩm Lan Đình đăm chiêu suy nghĩ, nhìn đồ đạc được hai người họ chuẩn bị đầy đủ cũng đoán ra được chuyện họ muốn làm. Tiểu Lý có chút coi thường những người bày sạp bán hàng, cảm thấy không có tương lai, khuyên nhủ nói. Hai người không có việc gì làm nên làm cái này. Người ta nói, làm mấy cái này không tốt đâu, kiếm việc khác làm thì hơn. Thẩm Lan Đình lắc đầu. Bây giờ đang là thời buổi chuyển giao giữa thời đại, chính sách nước ta cũng có thay đổi. Nói không chừng sau này những sạp bán hàng như thế này sẽ có rất nhiều, hai người có mắt nhìn lắm. Chúng tôi đang làm dây buộc tóc, tiền kiếm được không ít hơn công nhân đâu. Vương Mai gật đầu. Thẩm Lan Đình đúng là người có trình độ cao trong nhà máy, thoáng một cái đã có thể tưởng tượng được tương lai rồi. Cũng khó trách kiếp trước anh ấy có thể làm cho xưởng thép chở mình, không bị xã hội đào thải. Mai Tử à, chúng ta hết len rồi, lại không có phiếu mua, phải làm sao đây? Thím Tiết nói xong, nhịn không được hỏi Thẩm Lan Đình. Chủ nhiệm này, anh có phiếu mua nào chưa dùng không, có thể bán lại cho chúng tôi được không? Dây buộc tóc của các cô làm bằng len à? Thẩm Lan Đình có chút tò mò, dù sao len cũng không rẻ, nhưng hai người này lại lấy len làm nguyên liệu. Đây là một trong những thứ chúng tôi làm. Vương Mai lấy từ trong túi ra một hàng mẫu không trưng bày khi bán đưa cho Thẩm Lan Đình xem. Thím Tiết khen, những thứ này đều là Mai Tử nghĩ, vòng tay, dây buộc tóc, còn có các loại khác nữa. Thẩm Lan Đình cầm dây buộc tóc, không nhịn được khen ngợi Vương Mai. Cô làm dây buộc tóc không tệ, làm tốt lắm, tất nhiên không thiếu người mua. Tôi có phiếu mua nhưng không dùng. Thẩm Lan Đình nhìn thấy ánh mắt chờ mong của hai người, lại nói, nhưng tôi cho rằng làm thế thì hai người cũng không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Nhưng nếu mua len không có phiếu thì giá rất đắt, như vậy sẽ không lời nhiều. Tôi có quen một vị đứng đầu xưởng may, hai người có thể trực tiếp tìm anh ta nói tên tôi. Nói là có thể nhập nguyên liệu trực tiếp từ nhà máy. Thẩm Lan Đình không dễ dàng cho người ta dùng thân phận của mình làm việc. Nhưng Vương Mai là ân nhân của Tiểu Bảo, đây là việc anh nên làm. Vương Mai và Thím Tiết cực kỳ vui mừng. Hai người cũng không nghĩ Thẩm Lan Đình sẽ giải quyết vấn đề khó khăn này cho họ. Sau đó hai người nhanh chóng phản ứng lại, cảm ơn Thẩm Lan Đình rối rít. Sau khi Thẩm Lan Đình nói tên và đặc điểm của người đó, nói cho Vương Mai, xe cũng chạy gần về đến nhà. Đến nơi rồi, lần đầu ngồi xe, trước giờ không có phúc để hưởng, cho nên không quen. Thím Tiết tự mình chọc mình, sau đó bước xuống xe. Vương Mai đang chuẩn bị đứng dậy tạm biệt, nhưng đứng dậy quá nhanh, dưới chân không vững, trực tiếp dẫm lên giày Thẩm Lan Đình. Cái này như một tiếng sét giữa trời quang đánh thẳng vào lòng cô. Cô không dám động đậy mà sững sờ tại chỗ. Thẩm Lan Đình than một tiếng, không còn cách nào khác mở miệng. Cô Vương Mai có thể rời chân sang chỗ khác không? Được, được chứ. Đợi cho hai người đi rồi, Tiểu Lý muốn cười lại không dám cười, nhịn không nổi, sau đó quay sang nói với Thẩm Lan Đình. Chủ nhiệm đúng là xui xẻo mà, như người ta nói là lòng tốt không được báo đáp. Ngày hôm sau, bầu trời dần dần trong xanh, trong không khí tràn ngập phương hướng tươi mát, cành cây phun ra chồi non, vài giọt nước lấp lánh trong suốt. Để phòng ngừa bất trắc, Vương Mai và Thím Tiết đi tới xưởng dệt mà Thẩm Lan Đình nói. Ở bên cạnh phòng trực ban, hai người thấy tiếng máy móc chuyển động, khó khống chế nội tâm kích động. Nhớ tới Thẩm Lan Đình nói, Vương Mai đi tới phòng trực ban gõ cửa. Chào anh, tôi tới tìm chủ nhiệm Phạm. Nhân viên trực ban gật đầu nhìn Vương Mai, quan sát cô từ trên xuống dưới, không kiên nhẫn nói. Cô là ai? Chủ nhiệm Phạm là người cô muốn gặp sao? Anh chỉ cần nói với anh ta. À, chúng tôi được anh Thẩm Lan Đình giới thiệu. Yên tâm, sẽ không để anh đi tay không đâu. Nói xong, Vương Mai lấy từ trong túi ra 5 hào đưa cho nhân viên trực ban. Nhân viên trực ban hai mắt sáng lên. Tôi không cần tiền của cô. Cô phải biết rằng có rất nhiều người muốn gặp những vị lớn này. Lỡ như có người nói tào lao, thì gặp nạn cũng không phải là tôi đâu. Vương Mai ngây người đứng đợi một lúc, sau đó thấy một bóng người chậm rãi đi ra. Vương Mai nghĩ rằng người lên được chức vị như vậy hẳn là lớn tuổi rồi, không ngờ còn rất trẻ. Cô thử tiến lên hỏi, anh là chủ nhiệm Phạm phải không? Chủ nhiệm Phạm nhướng mày nhìn Vương Mai nói, không phải tôi, còn có thể là ai hả? Cái tên Thẩm Lan Đình này lần đầu tiên kêu người ngoài tìm tôi giúp đỡ. Nói này, cô với anh ta có quan hệ như thế nào? Người trước mặt này dáng vẻ bất cần đời, hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của Vương Mai đối với lãnh đạo nhà máy. Cô vội vàng nói, không có gì, chỉ là nhờ anh giúp một việc đơn giản thôi. Thím Tiết, chủ nhiệm à, chúng tôi có thể lấy len một cách dễ dàng không? Chủ nhiệm Phạm còn đang suy nghĩ, Thẩm Lan Đình lại đem tên của mình nói cho người khác, đúng là khó hiểu. Thím Tiết hỏi ra vấn đề cốt lõi, chủ nhiệm Phạm thản nhiên gật đầu. Tôi mà ra tay, không có gì là không được, muốn lấy bao nhiêu? Chủ nhiệm Phạm nói với Vương Mai giá lấy len tại xưởng, khóe miệng Vương Mai cười rất tươi, lấy tiền chỉ trong túi ra đưa cho đối phương. Nhìn bóng dáng cả lơ phất phơ của chủ nhiệm Phạm, Thím Tiết có chút không yên tâm, nhìn kiểu gì cũng không thấy đáng tin cậy. Nhân viên trực ban không nghĩ tới chủ nhiệm Phạm đi lấy len vì hai người này thật. Anh ta thay đổi sắc mặt, ngượng ngùng từ trong túi lấy 5 hào ra. Không tin được là mấy người biết nhau, vậy cô lấy lại số tiền này đi. Lấy, sao lại không lấy? Vương Mai cười cười, không chút lưu tình, mà lấy tiền từ trong tay nhân viên trực ban đưa vào túi mình. Rất nhanh, chủ nhiệm Phạm hai tay trống trơn trở về. Phía sau còn có một người nam, khiêng mấy cái bao tải lớn. Anh ra hiệu, thả sợi len xuống, nói với Vương Mai, mở ra xem thử đi, toàn là hàng loại một cho cô đấy. Vương Mai mở túi ra nhìn, trong lòng rất hài lòng. Tay cô cầm một sợi len, sờ sờ một cái, sợi len không lỏng, không chặt, còn rất mềm, màu sắc sáng bóng, rất đạt tiêu chuẩn. Điều khiến Vương Mai vui mừng nhất chính là len có rất nhiều màu, cô có rất nhiều sự lựa chọn. Vương Mai và chủ nhiệm Phạm giao kèo với nhau, mỗi tháng tới lấy một lần, sau đó mới hài lòng rời đi với Thím Tiết. Trên đường trở về, Vương Mai vô tình nhìn thấy một hiệu thuốc, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ. Cô bảo Thím Tiết ở ngoài chờ, vào nhà thuốc mua ít thuốc. Thím Tiết là một người phụ nữ thông minh, trong nháy mắt hiểu được Vương Mai không muốn mình đi theo, gật đầu vào. Đi đi, Thím ở đây chờ. Vương Mai đi tới hiệu thuốc, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Tiệm thuốc này là tiệm thuốc lớn nhất thị trấn, bên trong có đủ loại dược liệu. Lúc này thầy thuốc đang dùng công cụ nghiền thuốc. Vương Mai đi tới trước mặt ông. Thầy thuốc, tôi muốn lấy một ít thuốc tráng dương bổ thận. Uống xong lập tức có phản ứng, hiệu quả nặng một chút. Tiền không thành vấn đề. Vương Mai vừa vào phòng đã nói ra suy nghĩ trong lòng với thầy thuốc. Ông lão hít một hơi, dáng vẻ khó xử nhìn Vương Mai. Cô gái à, thuốc này không thể uống lung tung được đâu. Ông à, mấy thuốc này đều là thuốc tráng dương bổ thận. Người đàn ông trong nhà tôi có chút không tốt. Thuốc không mạnh thì không có tác dụng với anh ấy đâu. Anh ấy còn kêu tôi mua loại thật mạnh. Đàn ông hay sợ mấy mặt mà. Ông yên tâm đi, chúng tôi tự biết. Thái độ của Vương Mai vô cùng kiên quyết. Ông lão cũng chỉ có thể kê thuốc cho cô, còn đặc biệt dặn dò thuốc này có tác dụng lớn, mỗi lần xài một ít là được rồi. Mãi cho đến khi ra khỏi cửa, Vương Mai vẫn cứ đau lòng cho túi tiền của mình. Số thuốc này không hề rẻ, nhưng muốn để cho chuyện Tiền Linh và Vương Cương bại lộ thì đều đáng giá. Về đến nhà, lúc Vương Mai ăn cơm, trong lúc vô tình nhìn thấy trên áo sơ mi của Vương Cương có một vết hôn, thấy cô đang nhìn, Vương Cương vội che giấu. Vương Mai cực kỳ bình tĩnh ăn cơm, xem ra hai người này đã bắt đầu vờn nhau rồi. Thời gian mới đến có mấy ngày nay, tuy rằng Vương Mai không thường xuyên ở nhà, nhưng cũng biết Tiền Linh thường xuyên tới cửa quan tâm Vương Cương. Thông qua một số dấu vết để lại, Vương Mai tin tưởng quan hệ của hai người đã đến mức lên giường, chỉ là đối phương quá mức cẩn thận, làm cho cô không bắt được. Chỉ biết vị trí nhà nghỉ hai người thường xuyên lui đến. Sáng sớm, sau khi cơm làm xong, Vương Mai chậm rãi đứng lên. Vương Cương ngồi xuống bên cạnh bàn, liếc mắt nhìn canh gà trên bàn, lập tức nhăn mày. Sáng sớm ăn nhiều dầu mỡ như vậy, tiền của tôi sắp bị cô làm cho bay mất hết rồi. Vương Mai, canh gà là để bồi bổ thân thể cho anh, em không uống. Anh ngày nào cũng vất vả, phải bồi bổ thân thể thật tốt. miệng cô nói những lời trái lương tâm. Được đấy, Vương Mai hài lòng gật đầu. Canh gà này cũng chỉ có anh ta mới xứng uống. Vương Mai cả ngày nhàn rỗi ở nhà, uống đồ ngon làm gì? Anh ta bưng canh gà lên uống một ngụm lớn. Sau khi uống xong, anh ta liếm liếm môi nói, sao có mùi thuốc trong đây? Mùi nguyên liệu hơi nồng, phải dùng dược liệu khử mùi đi. Vương Mai không nhấc mí mắt, thấy đối phương uống xong, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô cho nhiều thuốc lắm, chắc là sẽ có tác dụng. Vương Cương đến nhà máy làm việc cũng rất khó chịu trong người, lửa bóng tràn đầy trong người. Nhưng cả người giống như đang đứng dưới ánh mặt trời chói chang. Anh ta lau mồ hôi trên trán, uống từng ngụm nước lạnh. Vương Cương, hôm nay không thoải mái à? Sư phụ của Vương Cương đang kiểm tra công việc của mọi người, nhìn thấy cảnh tượng, quan tâm vỗ vỗ bả vai anh ta. Vương Cương cười hai tiếng, sư phụ, không sao đâu. Sư phụ của Vương Cương lại nhìn anh ta một cái, xác định không có chuyện gì. Mặt mày hồng hào, nhìn giống như có tinh thần hơn ngày thường. Sau khi xác định anh ta thật sự không có việc gì, ông ta nhắc nhở đồ đệ đắc ý của mình vài câu. Hai ngày tới sẽ có đợt đánh giá, cậu cũng ăn uống nhẹ nhàng thôi. Nghe vậy Vương Cương liên tục gật đầu đồng ý. Tinh thần buổi sáng của Vương Cương rất tốt, công việc hoàn thành vượt mức mong đợi, được mọi người khen rất nhiều. Trong lòng Vương Cương lại không thoải mái chút nào, chỉ muốn phát tiết. Mà sau lưng anh ta luôn có một bóng dáng đi theo. Trên đường trở về, Vương Cương gặp Tiền Linh. Tiền Linh vui vẻ tiến lại gần như bình thường. Ở bên cạnh anh ta không chút tránh né mà đụng chạm. Tóc tách. Tiền Linh cảm giác lông mày có chút ướt, đưa tay lau mới phát hiện là máu. Cô ngẩng đầu. Anh Cương, anh chảy máu mũi, em lau cho anh. Nói xong, cô từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, đang muốn giúp Vương Cương lau máu mũi. Vương Cương lại ôm lấy Tiền Linh, cắn cắn khắp người cô. Tiền Linh la lên một tiếng, hoảng loạn nhìn bốn phía, biết rõ nơi này cũng không an toàn. Anh Cương, anh buông tay trước đi. Vương Cương rốt cục tìm về một tia lý trí, không kiên nhẫn sờ soạng thân trên đẫy đà của Tiền Linh. Hai chúng ta đi nhà nghỉ đi, anh muốn lắm rồi. Đợi sau khi hai người cùng đi, bóng dáng Vương Mai chậm rãi đi ra. Những gì xảy ra ở đây không kém so với dự đoán của cô. May mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô, bao gồm cả sự xuất hiện của Tiền Linh, cũng không xuất hiện với bất cứ vấn đề gì. Sau khi xác nhận hai người đã đi vào nhà nghỉ, Vương Mai cũng yên lòng. Nhân lúc bọn họ còn đang hành sự, Vương Mai đi vào trong ngõ nhỏ. Ánh mắt nặng nề nhìn về phía một người, cô sợ không kịp quay lại. Nghe thấy tiếng xe đạp leng keng nên lập tức tiến lên ngăn đối phương lại. Cô cố ý cản xe tôi, muốn ăn vạ à? Người đạp xe là một thanh niên trẻ tuổi. Anh ta nhìn Vương Mai tức giận nói. Vương Mai tiến lên lấy một tệ đưa ra cho đối phương. Thật ngại quá, đây là phí bồi thường cho anh. Không đợi đối phương nhận xong, cô lại nói, tôi có một vụ làm ăn với anh nhất định phải đồng ý. Người nọ hoang mang nhìn Vương Mai nói, tại sao tôi phải đồng ý? Vương Mai lại móc ra 10 tệ vẫy vẫy trước mặt anh ta. Anh chạy xe chuyển lời giúp tôi, xong việc 10 tệ này là của anh. Người nọ tròn xoe mắt nhìn, đến tận 10 tệ. Anh ta chỉ là người học việc, một tháng chỉ có 20 tệ, nhiều đây là nửa tháng lương, nên anh ta đồng ý ngay, hỏi, chuyển lời đến ai? Đến đồn cảnh sát, nói nhà nghỉ bên này có một người nam đã kết hôn, nhưng lại có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác. Chỉ một câu này thôi, tôi đưa cho anh một nửa, anh chuyển lời xong một nửa kia sẽ là của anh. Thanh niên nuốt nước bọt nói tiếp, đồn cảnh sát, cô bảo tôi đến đồn cảnh sát. Vương Mai liếc mắt một cái đưa 5 đồng cho đối phương. Tôi đưa tiền cho anh rồi, đi nhanh lên. Nếu không sẽ chậm trễ việc tôi bắt gian. Nếu cầm tiền rồi mà chuyển lời không xong, sau này tôi mà thấy mặt, anh đừng hòng sống yên ổn. Vương Mai sợ đối phương chạy trốn, bèn nằm mặt hung dữ lên dọa cho đối phương sợ. Người nọ gật đầu, bị Vương Mai hối thúc chạy lẹ đến đồn cảnh sát. Vì sợ có chuyện gì ngoài ý muốn, Vương Mai trực tiếp đi vào nhà nghỉ để kéo dài thời gian. Nhân viên trực ban ở đấy thấy Vương Mai muốn vào, vội vàng ngăn cản. Cô à, bên trong đã hết phòng rồi ạ. Vừa nãy có một đôi vợ chồng đã đặt phòng cuối cùng rồi. Vương Mai gật đầu. Tôi không kiếm phòng, tôi kiếm người. Thấy người ta còn muốn cản, Vương Mai như cười như không nói. Cô xác định đôi vừa rồi là vợ chồng à? Cô đã nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của họ chưa? Giấy chứng nhận kết hôn của bọn họ rơi mất rồi. Nhân viên trực ban thấy Vương Mai khí thế như vậy, sốt ruột giải thích. Bọn họ căn bản không có giấy chứng nhận kết hôn. Tôi và người đàn ông kia mới là vợ chồng hợp pháp. Cô sơ suất cho bọn họ vào, tôi không nói gì. Tôi khuyên cô không nên cản tôi. Lúc tới tôi đã tìm người đi mời cảnh sát. Nếu cô muốn báo cho bọn họ, đó là bao che. Vương Mai thấy đối phương muốn nháy mắt để đồng nghiệp bên cạnh đi thông báo, cười lạnh một tiếng nói. Hai nhân viên trực ban bị Vương Mai dọa đến run lẩy bẩy, một người trong đó hít sâu một hơi, biết tính nghiêm trọng của sự tình vội vàng nói. Chúng tôi bị hai người họ gạt nên mới phạm sai lầm. Bây giờ tôi sẽ đi lấy chìa khóa căn phòng kia cho cô. Nói xong cô luống cuống tay chân từ trong ngăn kéo phía dưới tủ tìm chìa khóa đưa cho Vương Mai. Vương Mai nở nụ cười. Cảm ơn. Lát nữa khi cảnh sát tới, các cô dẫn đường giúp tôi. Nhìn bóng lưng Vương Mai rời đi, hai người trực ban lúc nãy nhìn nhau. Cô ấy và người đàn ông kia xác thực là vợ chồng à? Nghe được chồng mình có quan hệ bất chính với người khác còn cười được. Lúc này, không khí trong căn phòng vô cùng nhiệt tình. Tiễn Linh nhìn Vương Cương, trong mắt tràn ngập hạnh phúc. Anh Cương, hôm nay anh thật lợi hại. Vương Cương không để ý tới cô ta, ánh mắt của anh ta đỏ như máu, từng chút lặp lại động tác vừa rồi. Rõ ràng thân thể đã mệt nhọc không được, nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn không tắt. Anh Cương, có người đang mở cửa. Lỗ tai Tiễn Linh rất nhạy, nghe được tiếng mở cửa, thân thể lập tức căng thẳng. Vương Cương không khỏi rên rỉ một tiếng. Trong phút chốc, không đợi hai người kịp phản ứng, cửa đã bị đá văng từ bên ngoài. Ánh sáng bên ngoài có chút chói mắt, ánh mắt hai người phản xạ có điều kiện mà nheo lại. Qua một hai giây mới thấy rõ người tới là Vương Mai. Mẹ nó, sao cô biết được? Hai người nhanh chóng tách ra, lấy chăn đắp lên người, vừa định đi lấy quần áo trên mặt đất mặc vào, lại không nghĩ tới Vương Mai đã lấy quần áo trước rồi. Cô chán ghét mà dùng hai ngón tay kẹp quần áo, lấy tay kia bịt mũi, trong phòng tràn ngập mùi vị khó ngửi. Hai người nhìn thấy Vương Mai lấy quần áo đi, nhất thời nổi trận lôi đình. Tiễn Linh vừa muốn đứng dậy đi đoạt, mới phản ứng lại trên người không có quần áo. Vẻ mặt cô kinh hoàng nhìn về phía Vương Cương. Anh Cương, anh mau bảo Vương Mai mang quần áo của chúng ta lại đây. Vương Cương phẫn nộ đến mức thân thể phát run. Lúc này, phản ứng cơ thể của anh ta còn chưa giải quyết xong, trên người khó chịu để cho anh ta chửi ầm lên. Hay, hay lắm, cô quấy cùng chuyện tốt của tôi. Tôi đã không nói rồi, vậy mà giờ cô còn dám trả thù. Cô lợi hại như vậy, sao không lên trời luôn đi? Mau đem quần áo lại đây, tôi không so đo với cô, chừa chút sĩ diện cho tôi còn có thể bỏ qua cho cô. Vương Cương nhìn thấy Vương Mai, cảm giác đúng là xui xẻo, không dịu dàng như Tiễn Linh chút nào. Vương Mai thấy hai người còn không rõ tình huống của mình, chợt cảm thấy buồn cười, cô khinh bỉ lắc đầu. Dưới ánh mắt không thể tin của hai người, cô trực tiếp mở cửa sổ phòng, đem quần áo của hai người ném hết ra ngoài, cuối cùng còn lau tay. Cô ném quần áo chúng tôi thì làm sao chúng tôi ra ngoài được? Tiễn Linh cũng đã biết sợ, trào nước mắt ra mà chất vấn Vương Mai. Có bản lĩnh thì hai người trần truồng ra ngoài mà nhặt đi. Vương Mai sờ sờ cằm đưa ra một đề nghị cho bọn họ. Vương Cương biểu tình dữ tợn, anh ta cũng chỉ ngủ với người khác thôi, Vương Mai lại làm như vậy. Muốn trách thì trách Vương Mai, kết hôn rồi, đụng cũng không cho người ta đụng, bây giờ còn có gan xen vào việc của anh ta. Sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Được, được lắm, đợi khi về nhà tôi sẽ viết thư bảo mẹ tới dạy dỗ cô. Đến lúc đó để cho cô biết ai mới là trời. Vương Cương vừa nói xong trên mặt liền in dấu một bàn tay. Đồ đê tiện. Vương Mai nhíu mày, lại tát vào mặt bên kia của anh ta một cái, đem tất cả sự tủi nhục của cô ở kiếp trước dồn vào trong cái tát này. Làm cho Vương Cương vốn đã dùng hết khí lực, thân thể suy yếu trực tiếp ngã xuống đất. Ô nào, không được đánh anh Cương. Tiễn Linh quấn chăn muốn kéo tóc Vương Mai. Vương Mai một tay cầm cằm Tiễn Linh lên, tay kia bốp bốp cho Tiễn Linh vài cái vào mặt. Ả này kiếp trước bộ dạng đắc ý, chạy lại chỗ khoe khoang cô vẫn nhớ rất rõ. Trong lúc Vương Mai đang giày vò hai người, bên ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân lộc cộc. Vương Mai vừa nghe liền biết người mình chờ đã tới. Ánh mắt Vương Mai lập tức đỏ lên, đánh vào mặt Vương Cương và Tiễn Linh, đánh chết đôi cẩu nam nữ các người. Hai người bị Vương Mai oanh tạc liên tục, còn không biết vì sao cảnh sát lại đến. Khi cảnh sát nhìn thấy hai người ngồi quấn chăn không mặc bất kỳ quần áo nào, lập tức nhăn mày. Không phải nói, có hai người thôi sao? Sao còn có người thứ ba? Một người cảnh sát nghiêm túc nhìn Vương Mai, một công an khác đi tới trước mặt Vương Cương và Tiễn Linh. Nhận được báo cáo, trong phòng này có hai người có quan hệ bất chính, xin đưa ra giấy kết hôn. Hai người Vương Cương và Tiễn Linh đều hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng chỉ có thể run rẩy quấn mình trong chăn, hoảng hốt đến mức nói năng lộn xộn. Các vị đồng chí, giấy chứng nhận kết hôn của bọn tôi rơi mất rồi. Hai người nói xong đều không dám thở mạnh, trong đầu chỉ còn tiếng ong ong. Trong lòng các viên cảnh sát còn do dự, đúng lúc này Vương Mai lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi quần đã chuẩn bị từ trước, đưa cho người dẫn đầu. Đây là giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi. Tôi muốn tố cáo bọn họ tội ngoại tình, hủy hoại nghiêm trọng đạo đức con người. Các đồng chí nhất định phải xử lý thật nghiêm khắc, quét sạch những thứ dơ bẩn, bất chính này. Trong lòng Vương Cương hận không thể xé xác cô ta, không nhịn được lên tiếng mắng chửi. Ánh mắt Vương Mai tràn ngập thù hận. Cô dám tố cáo bọn này, chờ tôi trở về sẽ giáo huấn lại cô thật tốt. Ông đây xui xẻo tám đời mới cưới phải cô. Lúc trước anh ta hoàn toàn không để Vương Mai vào mắt. Chỉ là khi hai người cho rằng phụ nữ nông thôn ngốc nghếch, vậy mà cô ta lại dám tố cáo anh ta. Vương Mai nhướng mày. Đại nghĩa diệt thân mà thôi. Lũ phá hoại chuẩn mực xã hội như các người không bị đưa vào tù thật sự là thẹn với danh hiệu công dân tích cực của tôi mà. Đồng chí, tôi giao bọn họ cho anh. Anh nhất định phải xử lý nghiêm túc để bọn họ nhớ kỹ sai lầm lần này. Vương Mai nói với viên cảnh sát. Hay cho một câu đồng chí lại đi con đường xấu xa này. Có một người vợ tốt như vậy còn hẹn hò với cô gái khác. Không thấy, kết hôn là mục đích cuối cùng, chỉ biết chơi đùa lưu manh. Không cần nói nhiều, mau mặc quần áo vào đi theo chúng tôi. Chúng tôi không có quần áo. Quần áo đều bị người phụ nữ điên đó ném. Hai mắt Tiền Linh gần như đẫm lệ, run rẩy thốt lên. Giờ này khắc này, bầu trời của cô ta hoàn toàn sụp đổ. Trước mắt chỉ cảm nhận được một vùng tối đen. Vất vả lắm mới nói xong, bây giờ cô ta lại trực tiếp khóc lớn. Tôi không muốn sống nữa. Đồng chí, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, đối mặt với hai người muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Để phòng bọn họ chạy trốn, tôi mới ném quần áo từ cửa sổ chung cư xuống. Lời nói của Vương Mai làm cho các công an vô cùng kinh ngạc. Người phụ nữ này thật sự là quá phối hợp hành động rồi. Sau khi phản ứng lại, người dẫn đầu bảo một viên cảnh sát trong đó đi lấy quần áo cho hai người bọn họ. Vương Cương và Tiền Linh vừa mới mặc quần áo xong, trực tiếp bị người ta bắt đi. Lúc gần đi, hai người còn đang mắng chửi Vương Mai. Đồ đàn bà điên, tôi sẽ ly hôn với cô. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Bây giờ tôi không còn muốn có bất kỳ liên quan nào với anh cả. Anh ở đồn cảnh sát chờ tôi ly hôn đi nhé. Đôi mắt Vương Mai vô cùng lạnh lẽo, giọng nói cao ngất. Cô có cách khiến hai người phải cưỡng chế ly hôn, anh ta được thoải mái tự nhiên chẳng phải tốt hơn sao? Dù sao công việc luôn là niềm kiêu ngạo của anh ta đã không còn nữa, hãy quay về nhà trồng trọt đi. Vì muốn thưởng thức bộ dạng thê thảm của hai người, Vương Mai cố ý đi theo họ một đoạn đường ngắn. Trạng thái của Vương Cương và Tiền Linh lúc này cũng không mấy dễ chịu. Nhất là Vương Cương sau khi uống loại thuốc kia cơ thể đều bị kiệt sức, lại liên tục trải qua đủ sự hoảng loạn và sợ hãi. Khuôn mặt trắng bệch lộ ra màu xám xanh, hai mắt thì trông rất vô hồn. Anh ta tuyệt vọng đi về phía trước theo công an. Vừa rồi động tĩnh quá lớn, tất cả mọi người đều biết đối phương phạm tội gì. Người đi đường không ngừng chỉ trỏ vào anh ta, thỉnh thoảng nhìn dáng vẻ miệt mài quá độ kia của anh ta bằng ánh mắt chán ghét. Phì! Đột nhiên, có người nhổ một ngụm nước bọt vào mặt anh ta. Trong lòng Vương Cương cực kỳ tức giận, nhưng cho dù anh ta muốn tức giận cũng chẳng có tí sức lực nào, chỉ có thể gào lên trong vô vọng. Tiền Linh đi phía sau cũng sắp phát điên rồi, cô ta sợ hãi cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn ai. Bây giờ cô ta rất hối hận, cô ta thật sự đã hối hận. Xảy ra chuyện như vậy, còn có ai muốn cưới cô ta nữa chứ? Bước chân của cô ta cứ chập choạng vì mệt mỏi. Sau những tra tấn cơ thể cộng thêm tinh thần hoảng loạn, khiến trước mắt cô ta bỗng chốc tối sầm, ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự. Đưa mắt nhìn bóng lưng đoàn người rời đi, dù ánh mắt Vương Mai nặng nề, tâm trạng thoải mái trước nay chưa từng có, lo lắng trong lòng cũng lặng lẽ biến mất không ít. Vương Mai vừa định rời đi, đột nhiên có một giọng nói gọi cô lại. Cô quay đầu lại nhìn, thì ra là người đàn ông lúc trước giúp cô chuyển tới. Vương Mai nhướng mày, vừa rồi anh không tới, tôi còn tưởng anh không cần tiền cơ. Người đàn ông ấy chậm rãi đi tới, đứng cách đó không xa nhìn xung quanh một chút. Cảnh sát đã đi hết chưa? Thấy Vương Mai gật đầu, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiều người như vậy hù chết tôi rồi. Vương Mai lấy một nửa số tiền trong túi ra đưa cho anh ta. Phí vất vả của anh. Lần bận rộn này Vương Mai cũng đã mệt mỏi. Vì muốn ăn mừng cho bản thân, cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ. Cô rẽ vào khách sạn quốc doanh ăn một bữa no say. Đầu bếp của khách sạn quốc doanh nêm nếm rất vừa miệng. Vương Mai ăn đến cảm thấy thỏa mãn mới nhàn nhã đi về khu chung cư. Mới vừa bước vào cửa ra thuộc viện, cô lập tức cảm nhận được bầu không khí hoàn toàn khác so với lúc trước. Cửa chung cư ồn ào huyên náo, những người phụ nữ đều ra ngoài không biết là đang thảo luận về vấn đề gì. Lúc bọn người Lý Lâm đang đứng ở cửa nhìn thấy Vương Mai, vẻ mặt đồng tình nhìn hắn. Động động miệng muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Vương Mai không khỏi buồn cười, có gì mà không thể nói trước mặt. Mọi người ra đây làm gì vậy? Thím Tiết đau lòng kéo tay Vương Mai qua, vẻ mặt trông rất khó xử nói. Mai tử, vừa rồi người bên cục cảnh sát nói, Vương Cương bị người ta tố cáo ngoại tình sau đó đã bị bắt đi. Hiện giờ bọn họ đang ở văn phòng xưởng nói chuyện, vẫn còn chưa đi ra. Tên đó tự tìm đường chết, nửa thân dưới của mình cũng quản không được. Nói xong, Thiếm Tiết càng cảm thấy căm phẫn hơn, tức giận dậm chân tại chỗ. Mai Tử, chuyện công việc của Vương Cương không liên quan, sau này cháu định làm thế nào đây? Thiếm Tiết nói xong cũng cảm thấy đau khổ thay cho Vương Mai. Vừa nói, ánh mắt bà nhìn về phía nhà của Hứa Nhất Ngưng, chỉ cây dâu mắng cây hòe nói: thứ ở ổ rắn chuột, nếu cô ta không dẫn Tiền Linh tới, con sẽ chẳng xảy ra chuyện như vậy. Trong lòng Thiếm Tiết không ngừng than thở. Đến cuối cùng, người an ủi bà lại là Vương Mai. Không sao cả, đáng đời anh ta làm sao có thể trách người khác vô dụng. Yên tâm đi, cho dù không có anh ta, cháu cũng vẫn sống tốt mà. Vương Mai có nên nói người tố cáo chính là mình hay không? Trở lại phòng, Vương Mai nói với Thiếm Tiết dự định của mình. Thiếm Tiết quay đầu lại, trong nháy mắt đã hiểu được suy nghĩ của Vương Mai. Loại đàn ông này thì giữ lại làm gì chứ? Còn có chắc sẽ ly hôn được hay không? Trước mắt không bàn đến tội danh hiện giờ của anh ta, chỉ cần có một đứa bé là đủ rồi. Đứa bé? Ý con là... Thiếm Thẩm lập tức lấy tay che miệng, không thể tin được. Vương Mai gật đầu. Cô nhớ rằng kiếp trước Tiền Linh có mang thai một thời gian, chỉ sợ bây giờ cũng đã mang thai. Chờ sau khi viên cảnh sát đi ra, mọi chuyện đã thành kết cục định sẵn. Chuyện công việc của Vương Cương đã xong xuôi mất rồi. Trong nhà máy không thể giữ lại loại người phá hỏng không khí nghiêm trọng như vậy được. Hiện giờ Vương Cương không phải là nhân viên trong nhà máy, mà hai ngày nữa nhà của bọn họ cũng phải dọn ra ngoài. Khi sư phụ của Vương Cương tới thông báo cho Vương Mai, tâm trạng không dễ chịu chút nào. Vốn dĩ muốn tiến hành đánh giá chức danh, dựa theo trình độ của Vương Cương hẳn là đã tăng lên một bậc. Không ngờ đối phương phạm sai lầm ngay trước mắt, thể diện của ông ấy cũng bị anh ta ném đi sạch sẽ. Giờ đây có ai không biết ông ấy đã thu nhận được một tên đồ đệ lưu manh phạm tội. Vương Mai gật đầu bình tĩnh hỏi: nhà máy cho chúng con mấy ngày để dọn đi? Sư phụ của Vương Cương đáp: nhà máy nói là 3 ngày, tôi tranh thủ cho các cháu 5 ngày để dọn đi. Thấy Vương Mai bình tĩnh đến kỳ lạ, sư phụ của Vương Cương tốt bụng khuyên nhủ an ủi: đời người chính là vô thường như vậy đó, cháu cũng đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Nói xong, ông ấy còn lấy tiền túi đưa cho Vương Mai. Chung quy cũng là thầy trò với nhau một thời gian, Vương Mai nhanh chóng đưa tay ngăn cản. Vương Mai được an ủi nên tâm trạng cực kỳ tốt. Công việc của Vương Cương đã mất, nhà ở cũng không còn, mọi chuyện thật sự rất thuận lợi. Nếu còn nghĩ tới chuyện thăng chức, anh ta đi mà nằm mơ đi. Vương Mai tính toán ngày giờ, mỗi ngày kiên trì đến cục cảnh sát thăm Tiền Linh. Một phần là muốn xem thử đối phương có mang thai giống như kiếp trước hay không. Mặt khác, cô nhớ lại cảnh tượng kiếp trước mỗi ngày đối phương dùng giọng điệu khoe khoang tra tấn bên tai cô. Bây giờ vừa lúc cô trả lại. Tình hình của Tiền Linh không tốt lắm, cô ta xảy ra xung đột với bạn cùng phòng. Thủ đoạn của đối phương rất cứng rắn, mỗi lần Tiền Linh được phát cơm nước đều cướp sạch của cô ta. Bây giờ mỗi ngày Tiền Linh đều đói đến xanh xao, lúc viên cảnh sát cho gọi cô ta lại đang nằm trên sàn nhà yếu ớt không nhúc nhích nổi. Viên cảnh sát muốn gọi cô ta dậy, cúi đầu nhìn xuống mới kinh hãi thốt lên: máu! Chỉ thấy thân dưới của Tiền Linh chảy ra rất nhiều máu. Vương Mai còn tưởng rằng qua vài ngày nữa chuyện này mới có thể bùng nổ. Đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn đến với cô mà. Cô đi ra từ bên ngoài: đồng chí, hình như cô ta đang mang thai, mau đưa cô ta tới bệnh viện đi. Vương Mai không muốn đứa bé xảy ra chuyện, dù sao chỉ cần có đứa bé này, cô nhất định sẽ ly hôn thành công. Sau khi Vương Mai biết được tin tức này, bước thứ nhất là bắt đầu chuẩn bị thủ tục ly hôn. Đầu tiên cô nói rõ tình huống để xưởng trưởng và người của cục cảnh sát viết cho mình một tờ giấy chứng nhận, sau đó một mình chạy đến cục dân chính. Cô sợ để lâu sẽ có chuyện, nếu Vương Cương thoát ra khỏi chỗ đó, anh ta nhất định sẽ là một con thiêu thân. Trải qua những chuyện này, anh ta sẽ cắn chết cô không buông. Khi người của cục dân chính nhìn thấy chỉ có mình Vương Mai, cho rằng đối phương đang cản trở công vụ của mình, lúc này muốn cho người ta đuổi đối phương ra ngoài. Vương Mai đưa ra 2 giấy tờ trong tay. Luật hôn nhân quy định, một bên yêu cầu ly hôn như tình cảm tan vỡ, có lý do chính đáng thì sẽ được phép ly hôn. Tình huống của cô hoàn toàn có thể cưỡng chế ly hôn, chẳng những anh ta ngoại tình ở bên ngoài còn có một đứa con. Không thể hòa giải được nữa rồi, cũng không thể để anh ta tùy ý kết nạp tam thê tứ thiếp, tiếp tục phạm tội nữa. Người của cục dân chính đồng cảm, nhìn thoáng qua Vương Mai, đàn ông phạm sai lầm, người chịu khổ đều là phụ nữ. Trong mắt họ, Vương Mai là đang muốn cho đứa nhỏ một gia đình đầy đủ, nên chủ động thoái vị nhường ngôi. Vương Mai không biết những suy nghĩ này của bọn họ, chủ động nói: từ trước đến nay, tôi là một công dân tích cực. Loại người phá hoại nếp sống xã hội như anh ta, tôi không thể tiếp tục sống với anh ta được nữa. Tôi muốn xin ly hôn. Người của cục dân chính gật đầu. Cứ như vậy, Vương Mai vui vẻ lấy được giấy chứng nhận ly hôn. Bước tiếp theo chính là tách ra khỏi hộ khẩu. Vì lúc trước khi vào thành phố mua lương thực, hàng hóa, dựa vào hộ khẩu, Vương Mai cũng được phân vào trong xưởng. Lúc này cô trực tiếp đi đến văn phòng xưởng trưởng. Mà ở bên kia, công an đã tới nhà của Trần Phong và Hứa Nhất Ngưng. Từ sau khi Tiền Linh xảy ra chuyện, Hứa Nhất Ngưng vì sợ liên lụy đến mình, cả ngày chỉ trốn trong phòng không ra ngoài. Cũng vào lúc này bọn họ mới biết được Tiền Linh đang mang thai. Dù gì cũng là phụ nữ có thai, hiện giờ đang ở trong bệnh viện. Công an bảo bọn họ thu dọn đồ đạc đi thăm Tiền Linh, nhân tiện chăm sóc cô ta. Hứa Nhất Ngưng chần chừ sờ bụng. Cảnh sát, bây giờ tôi cũng mang thai nên không tiện. Trong lòng Hứa Nhất Ngưng không muốn nhìn thấy Tiền Linh, nhìn cảnh trước mắt cô ta đi, có thể được lợi gì chứ? Cô ta nháy mắt với sứ giả Trần Phong, muốn anh ta thống nhất lời khai với mình. Trần Phong lại lắc đầu, nói với các đồng chí công an, lát nữa bọn họ sẽ đi. Bây giờ ai mà không biết Tiền Linh là em họ của vợ. Cô ta xảy ra chuyện, bọn họ cũng không thoát khỏi liên quan. Cứ không đoái hoài tới, ngược lại, lại rất không hợp tình hợp lý, cũng không dễ ăn nói với nhà mẹ vợ. Hứa Nhất Ngưng thấy thế, đành miễn cưỡng phụ họa theo. Lúc Vương Mai đi tới phòng làm việc của xưởng trưởng, tách khỏi quan hệ hộ khẩu, ai cũng không ngờ tới đối phương lại mạnh mẽ dữ dội như vậy, nói ly hôn là ly hôn ngay. Rất nhiều người đều nghĩ Vương Mai ly hôn, cuộc sống sau này nhất định không dễ chịu. Thời đại hiện nay không dễ dàng với phụ nữ chút nào. Cho dù người phạm tội là Vương Cương, nhưng Vương Mai cũng có thể bị nước bọt dìm chết. Sau này khi tái hôn làm sao gả đến người nhà tốt chứ? Vì đang thiết kế một bản vẽ, Thẩm Lan Đình không kịp đi xuống mua cơm, Tiểu Lý mới mang cơm lên cho anh ta. Tiểu Lý đặt cơm ở trên bàn, hăng hái bừng bừng nói với Thẩm Lan Đình. Chủ nhiệm, em đã nghe được một chuyện lớn ở căng tin. Chuyện này... Thẩm Lan Đình như cười như không ngẩng đầu nói. Ăn cơm no rồi cũng không thể ngăn được cái miệng này. Nói xong, anh cầm lấy hộp cơm. Khi thấy trong hộp cơm tràn đầy thịt mỡ, anh lập tức cau mày. Anh quan sát kỹ càng từng chút, lấy hết thịt mỡ ra, cả người đều tỏa ra hơi lạnh. Tiểu Lý vội vàng xua tay. Lúc mua cơm ở nhà ăn, vừa nghe nói mua cơm cho anh, em nói thế nào cũng không xong. Họ cứ bỏ thêm thịt mỡ vào, nói là để anh bồi bổ cơ thể. Cái miệng của Tiểu Lý không ngừng nói, thấy Thẩm Lan Đình không có ý định nghe. Trong lòng cậu ta giống như bị thứ gì đó đốt cháy, cả người đều vô cùng ngứa ngáy. Cậu ta thử thăm dò. Lúc trước không phải chủ nhiệm rất chú ý đến đồng chí Vương Mai kia sao? Chuyện em nói là về cô ấy. Là người dưới trướng Thẩm Lan Đình, Tiểu Lý có thể nhìn ra Thẩm Lan Đình đối xử với Vương Mai không tầm thường. Cậu ta không tin chủ nhiệm lại không tò mò. Tay Thẩm Lan Đình dừng lại, đưa mắt nhìn sang Tiểu Lý. Hôm nay nói không ít, lúc trước là chuyện của Tiểu Bảo báo đáp ân tình cho cô ấy. Nghe vậy, Tiểu Lý nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Lan Đình, cũng không nói đùa nữa, chỉ gật đầu, ngậm miệng không nói nữa. Nhưng ngay khi cậu ta xoay người mở cửa định rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Vừa nãy cậu muốn nói chuyện gì? Tiểu Lý ngẩn người lập tức phản ứng lại. Hôm nay trong nhà máy truyền tai nhau, Vương Cương ngoại tình bên ngoài đã bị bắt rồi. Người phụ nữ kia còn mang thai, dẫn đến việc Vương Mai và Vương Cương phải ly hôn. Hơn nữa, vừa rồi em còn thấy cô ấy đến văn phòng xưởng trưởng xin tách ra hộ khẩu. Ly hôn? Tiểu Lý, tất cả mọi người trong nhà máy đều bàn tán khắp nơi, cũng chỉ có chủ nhiệm đặt toàn bộ tâm tư lên bản vẽ, cũng không biết sau này Vương Mai sẽ sống như thế nào đây. Nhà ở trong nhà máy cũng bị lấy đi rồi. Vừa rồi cậu nói Vương Mai đi tách hộ khẩu, cô ấy còn ở nhà máy không? Còn. Thẩm Lan Đình vừa nghe lời này, lúc này bản vẽ đã sắp hoàn thành. Suy nghĩ một chút, vẫn đứng lên đi ra ngoài. Nhìn thấy Thẩm Lan Đình đứng dậy muốn đi ra ngoài, Tiểu Lý không khỏi nghi ngờ khó hiểu. Cậu ta nhớ rất rõ, đối phương đã nói không vẽ xong bản vẽ tuyệt đối không đi ra ngoài, sợ làm ảnh hưởng mạch suy nghĩ mà. Tiểu Lý quay lại nhìn bản vẽ trên bàn, mặt trên cũng chỉ mới hoàn thành một nửa. Cậu ta tò mò tìm mọi cách theo sau, mới phát hiện đối phương đang đi tới phòng làm việc của xưởng trưởng. Tiểu Lý lắc đầu, cậu ta có cảm giác cách chủ nhiệm đối xử với Vương Mai không giống với người khác. Cho dù là vì chuyện của Tiểu Bảo cũng không thể chu đáo như thế, giống như là đang giúp đỡ. Nhưng Tiểu Lý nhanh chóng xua tan suy nghĩ trong lòng. Đồng chí Vương Mai là người tốt, nhưng chủ nhiệm là người có năng lực, hơn nữa còn du học nước ngoài trở về. Nghĩ lại, anh không thể nào thích một người phụ nữ đã ly hôn được. Xưởng trưởng đã tách hộ khẩu của Vương Mai xong, ông ta có chút khó xử nhìn đối phương một cái, cân nhắc nói. Chuyện nhà ở chỉ là làm theo quy định, thật sự xin lỗi cô. Xưởng trưởng thở dài, đối phương đã cứu con trai ông ta, bây giờ ông ta lại khiến người ta không còn chỗ nào để đi. Vương Mai gật đầu. Xưởng trưởng tôi hiểu mà, Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ dọn đi vào thời gian quy định. Lan Đình đột nhiên đi vào từ bên ngoài. Đúng lúc tôi biết một căn phòng cho thuê giá rẻ. Có muốn tôi giới thiệu cho cô hay không? Vương Mai quay đầu nhìn sang. Sau khi nghe đối phương nói, tâm trạng rất phức tạp. Trong đầu đột nhiên hiện ra một ý niệm. Anh ấy sẽ không giới thiệu căn nhà kiếp trước cho mình chứ? Nhà cho thuê thập niên 80 cũng không dễ tìm. Đa số đều là nhà chung cư đơn vị hoặc là nhà của mình. Trong nhà có ba đời sinh sống với nhau, làm gì còn nhà trống chứ? Hai mắt sưởng trưởng như phát sáng, cuối cùng cũng có suy nghĩ khiến lòng mình dễ chịu. Lan Đình, cậu giúp phụ trách Vương Mai tìm chỗ nghỉ ngơi. Cô ấy chính là ân nhân của Tiểu Bảo, không thể trơ mắt nhìn cô ấy ngay cả chỗ ở cũng không có. Cái kia... chuyện tới quá đột ngột. Vương Mai có chút chưa chuẩn bị kịp, chỉ có thể gật đầu. Cảm ơn, đã làm phiền rồi. Vốn dĩ cô cũng không có ý định tìm phòng ở. Cho dù cô có đi tìm cũng tìm không thấy. Căn phòng cô ở kiếp trước cũng không tồi, cô cũng dự định đến chỗ đó. Không ngờ tới, lúc này Thẩm Lan Đình đã chủ động mở miệng, khiến cho lòng Vương Mai có chút hốt hoảng. Thẩm Lan Đình thấy Vương Mai đồng ý, ánh mắt mang theo ý cười. Hôm nay tôi trở về nói với chủ nhà một chút. Hai ngày này cô có thể tới nhà máy tìm tôi dẫn cô qua đó. Vương Mai dứt khoát nói, vậy đến lúc đó tôi sẽ mời anh ăn cơm. Khoảnh khắc Trần Phong và Hứa Nhất Ngưng đi tới bệnh viện, Tiền Linh đã tỉnh lại, hai mắt vô thần nhìn trần nhà màu trắng. Hiện giờ cô ta đã không còn kiêu ngạo như lúc mới tới, cả người đều trở nên trầm lặng. Hứa Nhất Ngưng và Trần Phong suýt nữa không nhận ra người quen, sau khi xác nhận mới nhận ra đó chính là Tiền Linh. Mặc dù là Tiền Linh không quan tâm đến sống chết của người khác, cũng kinh hãi nói, tại sao em lại trở thành cái dạng này vậy? Tiền Linh nhìn Hứa Nhất Ngưng, nước mắt từ từ rơi xuống, rốt cục thần sắc có chút tỉnh táo. Chị họ, sau này toàn bộ cuộc sống của em đều sẽ bị hủy hoại hết đúng không? Chị nói đi, em nên làm gì đây? Chị hãy nói cho em biết đi. Hứa Nhất Ngưng vội vàng lui lại phía sau, sợ đối phương đột nhiên nổi điên. Lúc bọn anh tới, Vương Mai đã ly hôn rồi. Bây giờ em có con, Vương Cương phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc hai người. Hai người sau này sẽ sống thật tốt, sẽ thoải mái hơn nhiều. Trần Phong khuyên nhủ an ủi cô ta. Chuyện đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng không còn tác dụng gì. Vương Mai! Tiền Linh nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ này. Cô ta rơi vào kết cục như vậy chính là vì cô. Chính cô đã tố cáo bọn họ. Rõ ràng là cô cố ý, vất vả lắm cô ta mới bình tĩnh trở lại. Trần Phong thở phào nhẹ nhõm, để Hứa Nhất Ngưng ở lại chỗ này, đi mua cơm một mình. Hứa Nhất Ngưng là phụ nữ mang thai, hôm nay lại hao tâm tổn sức, lúc này đang ngồi ở trên ghế không khỏi có chút buồn ngủ. Đứa bé của em là người đó, còn em và Vương Cương làm chuyện đó mới không có nửa tháng, làm sao có thể sẽ mang thai một tháng được. Tiền Linh nói ra một câu luôn giấu kín trong lòng, trong nháy mắt đã khiến cho Hứa Nhất Ngưng tỉnh táo. Sắc mặt Hứa Nhất Ngưng lập tức đen lại, nói hưu nói vượn, đứa bé này chính là của Vương Cương, em nhớ kỹ cho chị. Nếu em không muốn bị nước bọt dìm chết thì hãy nuốt chuyện này vào trong bụng, đợi khi hai người cải tạo một tháng xong, lập tức chuẩn bị kết hôn. Hứa Nhất Ngưng chỉ cách cho Tiền Linh, đỡ đối phương dựa vào người cô ta. Tiền Linh khẽ gật đầu, quyết định dựa dẫm vào Vương Cương. Sau khi trở về, Hứa Nhất Ngưng bảo Trần Phong xin nghỉ ngày mai, nói cho anh ta biết toàn bộ những chuyện xảy ra hôm nay. Là hàng xóm nhiều năm, anh ta biết rõ tính tình của Hoàng Như. Nếu bà ta biết con dâu nuôi từ nhỏ là Vương Mai, lại là người đưa con trai mình vào đồn cảnh sát, bà ta nhất định sẽ lấy mạng Vương Mai. Là người ngoài cuộc quan sát toàn bộ sự việc, Trần Phong cảm thấy chuyện Vương Mai làm không hề sai. Nhưng anh ta cũng không thể nói Vương Cương và Tiền Linh đúng, dù sao một người trong đó cũng là em họ của vợ anh ta. Vốn dĩ Hứa Nhân Ngưng thích Trần Phong là vì anh ta làm việc hoàn toàn dựa vào một chữ lý. Nhưng suy nghĩ chết tiệt của anh ta lúc này lại khiến cho cô ta có chút mất kiên nhẫn. Anh Phong, giấy không gói được lửa, chúng ta cũng chỉ nói trước một tiếng. Hơn nữa, nhà chúng ta là hàng xóm nhiều năm với nhà họ, lại không giúp đỡ lẫn nhau. Nếu là bị người trong đại đội, ngay cả một tin tức cũng không nói, họ sẽ nghĩ chúng ta không có lương tâm. Hứa Nhất Ngưng đi tới trước mặt Trần Phong dịu dàng khuyên bảo. Trần Phong không khỏi gật đầu, chuyện thật sự là như thế. Ngày hôm sau, lúc Trần Phong xin nghỉ quay về đại đội, Hoàng Như còn đang giặt quần áo, tán gẫu với những người phụ nữ khác ở bờ sông. Lâm Đinh Hương đã gần đến ngày lâm bồn, vài ngày nữa sẽ sinh, công việc lớn nhỏ trong nhà, Hoàng Như chỉ có thể miễn cưỡng làm hết mọi việc. Cô nói lúc trước cô có Vương Mai hầu hạ, cung phụng cô giống như tổ tông vậy, bây giờ thì lại ở đây chịu khổ, thằng nhóc Tiểu Cương cũng thật là, còn không để cô ở nhà hưởng phúc nổi hai ngày. Thím Lý cười nhạo nói, hưởng phúc cũng phải có lúc. Bây giờ tôi phải làm chuyên tâm chờ cháu trai của tôi được sinh ra, lần trước Tiểu Cương gửi thư cho tôi, các cô đoán thử xem, thằng bé nói nó sẽ được thăng lên một cấp, tiền lương này cũng sẽ được tăng. Hoàng Như không muốn bị tình địch lúc trẻ này xem thường, Dương Dương đắc ý hất cằm khoác lác với những người đang giặt quần áo khác. Lại nói tiếp, cả đời bà đây sống không uổng phí, có được một đứa con trai tài giỏi như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, thật hâm mộ cô nha, có đứa con trai là công nhân lương thực trong thành phố. Cũng không phải như vậy, lúc trước tôi thấy Vương Cương mua cho cô bộ quần áo kia, quả thực là đại thủ bút. Vốn dĩ tiền lương của Cương Tử đã hơn 30, lần thăng chức này tiền lương không biết sẽ được bao nhiêu đây. Hoàng Như vui mừng đến không ngậm được mồm, bà ta bưng chậu quần áo lên cao, cũng không ngăn được mặt mày hớn hở. Vương Cương đã xảy ra chuyện rồi. Cách đó không xa, Trần Phong và mẹ của Trần Phong hô hoán về phía Hoàng Như. Ai đã xảy ra chuyện? Trần Phong nhà bà mới đã xảy ra chuyện đó. Trong nháy mắt Hoàng Như bị mất hứng, ngoài miệng mắng chửi liên tục. Cảm thấy cái tên Trần Phong chết tiệt này chính là không vừa mắt Tiểu Cương của bọn họ. Cái này miệng chó không mọc ra ngà voi của bà. Nếu không phải là hàng xóm nhiều năm tôi cũng chẳng thèm nói cho bà biết. Tôi nói lại một lần cuối cùng, Vương Cương nhà bà ngoại tình đang bị bắt giam ở cục cảnh sát. Công việc và nhà ở tất cả đều bị mất hết cả rồi. Mẹ của Trần Phong mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Vì điều này bà ta mới chạy tới, muốn tự mình xem thử Hoàng Như sẽ làm gì. Sấm sét giữa trời quang, giống như một thanh kiếm sắc nhọn đâm vào trong người Hoàng Như, bà ta ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng. Không chịu nổi đả kích này nên ngất xỉu ngay tại chỗ. Mọi người ở đây đều hít sâu một hơi quay sang nhìn nhau. Không ai ngờ tới bà ta lại mất mặt nhanh như vậy. Chuyện đã đến nước này, hai người trong số đó giúp khiêng Hoàng Như về nhà. Khi Hoàng Như từ từ tỉnh lại, còn tưởng rằng bản thân đang gặp ác mộng, bà ta nhìn về phía hai vợ chồng Vương Quý đang chăm sóc mình ở bên cạnh, run rẩy nói, Tiểu Cương ở trong thị trấn có khỏe không? Mẹ, Cương Tử ở cục cảnh sát vẫn đang chờ mẹ đến bảo lãnh, mẹ tuyệt đối phải kiềm chế. Vương Quý thấy rốt cục Hoàng Như cũng tỉnh lại, kích động kéo tay bà ta gào khóc thảm thiết. Sau khi biết được đây không phải là giấc mơ, mà là Vương Cương thật sự gặp chuyện không may, bà ta giống như bị điện giật, tinh thần cứ nửa si ngốc, đầu óc mất đi năng lực suy nghĩ. Chờ đến khi phản ứng lại, nước mắt đã chảy ngang chảy dọc nhìn Vương Quý, bàn tay run rẩy nói, Vương Quý, con mau đến chỗ Trần Phong hỏi cho rõ ràng. Đã đến giờ bán hàng, Vương Mai cũng không vì những chuyện gần đây mà trì hoãn, dù sao bây giờ kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Cô và Thím Tiết đi tới cửa trường học. Lúc này trường vẫn chưa tới giờ tan học, hai người nhân lúc này bày ra tất cả sản phẩm trang sức đã làm ra lần này. Quầy bán đồ trang sức lần trước tới nữa rồi, lát nữa tan học chúng ta chạy nhanh lên, nếu không sẽ bị cướp sạch mất. Một nữ sinh bên trong đứng cách cửa sổ nhìn thấy sạp của Vương Mai, kích động nhỏ giọng nói thầm với bạn thân. Trong nháy mắt, trong lớp học đã có một làn sóng sôi động, các phòng học khác cũng như thế. Học sinh trong trường đều chờ tiếng chuông tan học vang lên, xông lên trước quầy hàng của Vương Mai, díu dít hờn giận, nói là bọn họ đã chờ cô mấy ngày rồi, còn tưởng rằng bọn họ sẽ không tới nữa. Ông chủ quán bên cạnh cười nói, mấy cô bé này, mỗi lần tan học đều phải hỏi chúng tôi một lần khi nào các cô đến. Trang sức Vương Mai làm, được rất nhiều người ưa chuộng. Điều này đã dâng lên một cảm giác thành tựu trong lòng cô, nhưng người mua nhiều, người làm lại ít. Đây thật sự là một vấn đề lớn. Chủ yếu là, bây giờ chủng loại cô làm đều thuộc loại thủ công, cần làm chậm lại. Nói thật, Vương Mai muốn làm máy có thể sản xuất lượng lớn, vừa có thể kiếm tiền lại tiết kiệm sức lực. Đáng tiếc làm cái gì, Vương Mai vẫn chưa nghĩ ra. Bạn học nữ lần trước đưa tiền cho Vương Mai vội vàng đi tới, vừa tới đã bắt đầu nói muốn đặt hàng trước, chỉ sợ Vương Mai quên mất cô ta. Vương Mai đưa đồ cho cô ta, đột nhiên ánh mắt cô ta chú ý đến kẹp tóc màu đen trên đầu bạn học nữ. Lúc này kẹp tóc không có chủng loại nhiều màu sắc giống kiếp trước, mọi người đeo cũng chỉ có một loại kẹp tóc màu đen này. Phát tạp phổ thông, kẹp tóc cũng chẳng đẹp mắt, có điều lại rất được những người phụ nữ thời đại này yêu thích. Vương Mai đột nhiên nảy ra một ý, nếu cô trang trí thêm một chút, nó có thể được săn đón hơn hay không? Suy nghĩ trong lòng cô đã dần dần tỏ tường. Về phần làm cái gì, Vương Mai nhìn chuỗi châu trên lắc tay, trong lòng khẽ rung lên. Trên đường về nhà, Vương Mai đến cửa hàng bách hóa mua một đống kẹp màu đen. Thím Tiết thấy vậy, có chút nghi ngờ. Bà không cho rằng Vương Mai đang làm chuyện vô ích, trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ cô lại đang có chủ ý hay ho gì đó. Xưởng thép có rất nhiều vật liệu không dùng nữa. Sau khi được xưởng trưởng cho phép, Vương Mai nhờ chồng của Thím Tiết dành chút thời gian bện thành từng sợi dây thép nhỏ. Dây thép được Vương Mai cắt đến kích thước thích hợp. Sau khi gấp đôi thì bôi keo dán lên nhắm chính xác, lỗ sâu của hạt châu rồi cắm vào. Để yên một lát, chờ sau khi keo khô hoàn toàn thì dùng dây thép quấn quanh đỉnh kẹp tóc. Quấn vài vòng cảm thấy vừa đủ, Vương Mai cẩn thận cố định hạt châu ở bên trên rồi cắt đứt dây thép thừa. Vương Mai nhìn kẹp tóc đã được chỉnh sửa, sau khi trang trí thêm một chút nó đã trở nên cao cấp hơn không ít. Cô cầm kẹp tóc đi tìm Thím Tiết, hỏi bà cảm thấy thế nào. Thím Tiết vừa nhìn đã vô cùng kinh ngạc, cầm kẹp tóc lên giống như đánh máu gà. Đây là kẹp tóc bình thường mà bà hay thấy sao? Thím Tiết vừa cầm kẹp tóc lên đã nghĩ, rốt cuộc sau khi làm ra sẽ có bao nhiêu người yêu thích. Kẹp tóc là cô mua từ cửa hàng Bách Hóa, 1 đồng 20 cái, cộng thêm giá thành sâu chuỗi và dây thép tầm khoảng 8 xu một cái. Vương Mai quyết định giá của một chiếc kẹp tóc trân châu là 2 xu. Vương Mai tự biết không ai không được. Cô bảo Thím Tiết gọi bọn Lý Lâm tới, nói chuyện làm việc cho bọn họ, dường như không một ai phản đối. Cuối cùng bọn Lý Lâm cũng biết những ngày này hai người đang làm cái gì, thì ra là đang lén lút phát tài. Bọn họ làm sao có thể không đồng ý. Hơn nữa Vương Mai nói với họ, làm một cái kẹp tóc sẽ được 2 xu. Trung bình 1 phút sẽ làm ra một cái kẹp tóc. 1 phút 2 xu dù sao cũng tốt hơn nhiều so với ngồi không rảnh rỗi ở nhà. 2 xu cũng có thể mua được một cái bánh nướng bên ngoài rồi. Vương Mai cho số lượng là 300 cái kẹp tóc. Vì để bọn họ làm việc không phân tâm, cô đã trả tiền công trước cho bọn họ. Thím Tiết muốn ngăn cản Vương Mai nói, Mai tử, thoáng cái làm nhiều như vậy, lỡ như không bán được thì sao? Vương Mai cười nói, không sao, con có lòng tin là sẽ được. Chờ sau khi làm xong kẹp tóc, cô và Thím Tiết lại dạy bọn họ dùng len làm đủ loại dây buộc tóc. Làm ra dây buộc tóc tốt khá lâu, vì vậy phí thủ công trên mỗi dây buộc tóc là 1 tệ 5 hào. Vương Mai bảo bọn họ mang về nhà làm, nhiều người chen chúc trong nhà Thím Tiết cũng không được. Chờ sau khi ra khỏi nhà Thím Tiết, Vương Mai vừa mỏi eo vừa đau lưng. Cô duỗi người lấy ra một viên đường trong túi rồi bỏ vào miệng, giảm bớt cảm giác choáng váng. Khoảng xế chiều hôm nay, cô có hẹn đi xem phòng trọ với Thẩm Lan Đình. Vương Mai ăn trưa sớm, sau khi ăn mặc chỉnh tề mới chuẩn bị tới văn phòng làm việc của Thẩm Lan Đình. Người ta giúp đỡ mình như vậy, đương nhiên cô phải để ý một chút. Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Vương Mai mở cửa phòng nhìn ra, người tới là Thẩm Lan Đình. Vương Mai thốt lên, sao anh lại tới đây? Nói xong lời này, cô lại có chút hối hận, giọng điều này hình như không đúng cho lắm. Thẩm Lan Đình ngay người tại chỗ, không biết nên tiến hay nên lùi. Tôi không thể tới đây sao? Cũng không phải như vậy. Vương Mai lắc đầu đáp, dù sao anh đã giúp tôi, là tôi nên đi tìm anh mới đúng, bây giờ đảo ngược rồi. Quả thật, chuyện không ngoài dự đoán của Vương Mai, Thẩm Lan Đình tìm cho Vương Mai một căn nhà giống như kiếp trước. Căn nhà có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. So với thời bây giờ nó thật sự rất xa xỉ. Trong nhà có trưởng khoa Lý, khoa bảo vệ đã về hưu và vợ của ông ta. Bọn họ có 1 cậu con trai và 1 cô gái. Con trai làm trong quân đội, con gái thì đã lập gia đình. Phòng ở đương nhiên sẽ nhiều hơn. Sau khi Thẩm Lan Đình chào hỏi bọn họ xong mới giới thiệu Vương Mai với 2 người bọn họ. Vương Mai rất lễ phép tặng quà gặp mặt, trong lòng không khỏi có chút hoài niệm. Kiếp trước hai vợ chồng đối xử với Vương Mai không tệ. Biết cô bị đả kích vì Vương Cương, lúc rảnh rỗi sẽ đến an ủi cô, còn quan tâm cô rất nhiều. Vốn dĩ cô còn muốn tới thăm 2 người một chút, chỉ tiếc là bây giờ bọn họ không quen biết gì với cô, hơn nữa cũng không có cơ hội. Vương Mai đi theo bọn họ vào căn phòng trống bên trong. Căn phòng vốn là nơi con gái họ ở. Từ đồ dùng trong nhà, tủ quần áo và gương gì đó đều đầy đủ. Nghe Lan Đình nói có người tới, từ sáng sớm tôi đã quét dọn phòng 1 lượt. Bà Lý cười híp mắt nói. Vương Mai hướng bọn họ cảm tạ, làm mọi người hao tâm tổn sức rồi. Cháu thích là tốt rồi, tôi còn đang lo trong nhà ít người không náo nhiệt. Hôm nay cô lại tới đây thuê phòng, chứng tỏ chúng ta đúng là có duyên phận. Hai vợ chồng đều là người dễ chịu, Vương Mai lại biết rõ sở thích của bọn họ. Trong lúc nhất thời 3 người càng tán gẫu càng thêm ăn ý. Nhưng Thẩm Lan Đình là người giới thiệu phòng ở, lại bị cho ra rìa. Tiền thuê nhà là bao nhiêu vậy ạ? Bây giờ cháu sẽ trả luôn ạ. Vương Mai tán gẫu xong mới nhớ tới chuyện quan trọng này. Phòng này cũng chỉ để trống mà thôi, tiền bạc làm gì? Đúng lúc cháu tới đây trò chuyện với tôi, cháu có đưa tiền hay không đều không quan trọng. Bà Lý hất tay cô, không cho cô làm chuyện đó. Vương Mai vừa nghe đến đây cũng rất đau đầu. Kiếp trước, hai ông bà đã không lấy 1 xu, còn chăm sóc cô rất tốt, cho tới bây giờ vẫn khiến cô áy náy không thôi. Hiện giờ vất vả mới có tiền, nhưng làm thế nào để họ nhận tiền mới là vấn đề. Vương Mai quay đầu nhìn Thẩm Lan Đình, ý bảo đối phương nói giúp cô. Thẩm Lan Đình nhìn ra Vương Mai không muốn làm phiền của người khác, trong mắt ánh lên nét cười, nói. Dì đừng làm khó cô ấy, tiền thuê nhà cứ tính theo giá thị trường. Bây giờ cô ấy có tiền, nếu dì không nhận, ngược lại sẽ khiến cho người ta ngại ngùng lắm đó. Thiện cảm của bà Lý đối với Vương Mai không ngừng tăng lên, cảm thấy cô là người thành thật, có thể sống cùng. Sau khi tạm biệt hai người bọn họ, Vương Mai và Thẩm Lan Đình vừa đi vừa trò chuyện. Hai người đi tới đi lui, đã gần tới khách sạn Quốc Doanh. Vương Mai dừng bước, chủ động mở miệng. Tôi sẽ mời anh ăn cơm mà, anh đã giúp đỡ tôi. Tôi không thể không cảm ơn anh được. Vương Mai biết rõ đối phương có bệnh bao tử, vì vậy đã gọi cho Thẩm Lan Đình toàn những món thanh đạm hợp khẩu vị. Hai người lần đầu tiên ăn cơm riêng với nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thẩm Lan Đình chủ động mở miệng. Việc làm ăn của cô có bận rộn quá không? Vương Mai gật đầu. Cũng xem như không tệ, chỉ là hai ngày nay người mua nhiều, không đủ hàng để cung cấp. Quả thật cô có kỹ thuật, hoàn toàn có thể mở rộng quy mô xây dựng một nhà máy, tự làm một dây chuyền sản xuất. Thẩm Lan Đình đã xem qua trang sức Vương Mai làm, rất độc đáo, cũng rất đẹp. Nếu như có thể phát triển, giá trị sẽ càng cao. Vương Mai nghe vậy rất kinh ngạc, đây là điều cô không ngờ tới. Vốn dĩ cô nghĩ chẳng qua là vì kế sinh nhai, lượng khách quá nhiều cô làm không xuể nên đi tìm người khác. Ý tưởng xây dựng nhà máy này đã cắm rễ trong đầu Vương Mai, nhưng cô vẫn có chút chần chừ. Kiếp trước cô chỉ là một người phụ nữ nông thôn, thật sự có năng lực tạo ra một nhà máy thật tốt sao? Ánh mắt Thẩm Lan Đình dịu dàng ôn hòa, nở nụ cười. Không ai là trời sinh đã biết, thiết kế đồ trang sức chính là ưu thế của cô. Sau khi được Thẩm Lan Đình động viên, trong lòng Vương Mai rất vui vẻ. Tuy rằng đối phương chỉ nói một câu, nhưng thật sự đã tiếp thêm cho cô sức mạnh, khiến cô cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể làm được. Đôi mắt Vương Mai rạng rỡ sáng ngời, giống như bầu trời đầy sao lấp lánh. Trong lòng Thẩm Lan Đình khẽ rung động. Không biết từ lúc nào, ý cười trên khóe miệng càng ngày càng sâu. Cô xem đó có phải là Vương Mai không? Hứa Nhất Ngưng kinh ngạc chỉ vào bên trong khách sạn Quốc Doanh. Thẩm Lan Đình và Vương Mai nhìn nhau cười nói. Cách một lớp cửa sổ khiến cho Hoàng Như tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau khi Hoàng Như đến ký túc xá hỏi thăm tin tức, đã bắt đầu nổi điên tìm kiếm Vương Mai khắp nơi, nhưng sống chết cũng không tìm ra cô. Chỉ có thể đi bệnh viện thăm đứa bé trong bụng Tiền Linh với Hứa Nhất Ngưng trước. Không ngờ tới, ông trời có mắt, lại để bà ta bắt gặp cô trên đường. Có thể xem như bà ta đã tìm được móng guốc nhỏ này. Khó trách đối phương lại dám tố cáo Tiểu Cương nhà bà ta. Thì ra là có tình nhân mới. Đúng là đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ. Hứa Nhất Ngưng không ngăn được ý cười trong mắt. Ở bên cạnh, thêm mắm dặm muối bôi đen hai người. Nói xong hốc mắt cô đỏ lên. Thím, cháu cảm thấy anh Cương Tử thật tội nghiệp. Anh Cương Tử là người tốt. Hoàng Như bị nói như thế lập tức bốc hỏa. Khí thế hung hăng đi vào khách sạn. Vương Mai, một đứa như cô mà dám tố cáo Tiểu Cương. Nếu cô còn nói nữa, bà đây nhất định sẽ xé nát cái miệng của cô. Một giọng nói phẫn nộ vang lên tại khách sạn Quốc Doanh, cũng kèm theo một chuỗi lớn mắng chửi đĩnh đạc âm thanh. Bây giờ là giờ ăn trưa, trong khách sạn Quốc Doanh có rất nhiều khách. Nghe được giọng nói của Hoàng Như lập tức quay đầu sang nhìn. Nhân viên phục vụ khách sạn Quốc Doanh nhướng mày. Thấy Hoàng Như không phải người tốt, vội vàng tiến lên cảnh cáo. Nhưng Hoàng Như chính là một bà thím nông thôn, làm gì để ý được đến nhiều như vậy. Nhân viên phục vụ khách sạn chuyên nghiệp bị Hoàng Như răn dậy thiếu chút nữa chảy nước mắt. Trong lòng Vương Mai buồn bực, nhưng cô không muốn quấy rầy hứng thú ăn uống của người khác. Cô đứng dậy nặn ra nụ cười với Thẩm Lan Đình, giọng nói bình tĩnh. Anh ăn trước đi, tôi đi làm chút chuyện rồi về ngay. Thẩm Lan Đình vốn muốn đang đứng dậy cùng cô, nhưng nghe vậy thì dừng lại, ngồi trở về. Có cần tôi giúp không? Thẩm Lan Đình nhìn bộ dáng không nói đạo lý của Hoàng Như, nhíu mày, sợ Vương Mai chịu thiệt trước mặt bà ta. Vương Mai lắc đầu. Đây là chuyện của tôi, anh cuốn vào, ngược lại sẽ khiến sự tình trở nên phiền toái. Cô lanh lợi nháy mắt mấy cái, ánh mắt lấp lánh. Yên tâm, tôi sẽ không ngốc đến mức để mặc bà ta đánh mang đâu. Người sai cũng đâu phải là tôi, vì sao tôi phải sợ chứ? Thẩm Lan Đình nhìn bóng lưng Vương Mai rời đi, cũng không còn hứng thú ăn cơm. Trong lòng cảm thấy chuyện bãi miễn công việc Vương Cương vô cùng chính xác. Một cô gái như Vương Mai không nên bị mai một trên tay một người như thế này. Vương Mai đi tới trước mặt Hoàng Như, cô lạnh lùng nói. Có việc gì thì chúng ta ra ngoài giải quyết. Nhân viên phục vụ lau nước mắt như chút được gánh nặng lui xuống. Làm công việc này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ta chỉ vào mũi mắng, ủy khuất muốn chết. Hoàng Như nhìn thấy Vương Mai chậm rãi đi tới có chút khó tin. Trong một thời gian ngắn mà đối phương đã thay đổi hoàn toàn, ngũ quan tinh xảo hiện lên không khác gì người thành phố. Sau khi khiếp sợ, bà ta nghĩ đến Tiểu Cương bị Vương Mai hại, lời nói càng quá quắt. Cô đúng là một tên có năng lực phá hoại gia đình, cố tình chọn lúc Tiểu Cương thăng chức để tố cáo, hại công việc của Tiểu Cương không còn nữa, xem tôi không đánh chết cô như thế nào. Có bản lĩnh thì chúng ta đi ra ngoài nói. Vương Mai lạnh lùng nhìn bà ta một cái, lập tức đi ra ngoài khách sạn Quốc Doanh. Hoàng Như tức đến đỏ mắt. Cái con nhỏ này hại Tiểu Cương thành bộ dáng này, không quỳ xuống nhanh chóng dập đầu nhận tội với bà ta. Dĩ nhiên ở trước mặt mọi người cũng cho cô chút sĩ diện. Bà ta nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Hứa Nhất Ngưng ở phía sau đỡ bụng nhanh chóng đuổi theo. Trong khách sạn mọi người miệng đổ ăn, nhưng ánh mắt lại dừng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem kịch vui. Bọn họ bình luận sôi nổi, nhao nhao suy đoán hai người có thù oán gì. Vừa ra ngoài, Hoàng Như lập tức nổi giận đùng đùng, muốn véo thân thể Vương Mai giáo huấn cô một trận. Không đánh nát thịt trên người đối phương, khó giải mối hận trong lòng bà ta. Hoàng Như không trẻ bằng Vương Mai, thân thể phản ứng chậm. Vương Mai đã sớm có phòng bị linh hoạt, trốn trái trốn phải. Vốn dĩ hai người đang muốn đánh nhau, nhưng hiện tại lại biến thành Vương Mai đang trêu đùa đối phương. Trán Hoàng Như đổ đầy mồ hôi, cảm giác thể diện của mình bị Vương Mai giẫm dưới lòng bàn chân. Còn tiện nhân kia, đừng để lão nương bắt được cô. Hoàng Như thở hổn hển. Phần chuyện này chúng ta dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón nghe.